Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555 Sasuke tới cửa. Chương 555 Sasuke tới cửa cố tình Obito sự còn vô pháp tìm người thương lượng. Namikaze Minato không riêng gì Kakashi lão sư, cũng là trong thôn đệ tứ Hokage, yêu cầu hắn chú ý sự vụ rất nhiều. Obito việc này chỉ có thể sau này kéo dài tới thật sự kéo không đi xuống mới thôi, bởi vì vĩ thú sự, uế thổ chuyển sinh sự, hắn đem thôn cao tầng tụ tập lên mở họp, nghiên cứu một chút như thế nào ứng đối, hắn dẫn đầu mở miệng dò hỏi. Nagato đã chết, hiểu tổ chức cũng kề bên hỏng mất, nhưng Uchiha Madara còn ở bắt giữ vĩ thú. Đối với chuyện này, chư vị có ý kiến gì không? Uchiha Madara mục tiêu nhất định là Mộc Diệp thôn. Điểm này chúng ta trước hết cần minh xác xuống dưới. Mitokado Homura ông cụ non mà nói, mấy cái tham dự hội nghị cao tầng nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cách nói hợp logic, Yute tên Koharu còn lại là mặt khác ý kiến. Mặt nạ nam chưa chắc là cái này ý tưởng. Hiểu tổ chức phía trước vẫn luôn ở bốn phía gom tiền. Nói không chừng bắt giữ vĩ thú chính là vì thu hoạch càng nhiều tiền tài cùng địa vị, Ino mở miệng. Nàng đảo không phải vì phản đối mà phản đối. Nàng có chính mình lý do. Lão cố vấn đại nhân, ta đã thấy ngoại đạo ma tượng. Nói thật, kia đồ vật một cổ tử tà khí. Như vậy tà môn đồ vật, thật sự không giống như là dùng để thu hoạch tiền tài hoặc là cái gì địa vị. Ta không có chứng cứ, nhưng tham khảo Nagato làm thế giới cảm thụ thống khổ lý niệm. Ta cảm thấy bọn họ là muốn tiêu diệt thế. Dùng nào đó chúng ta không biết phương pháp. Tập hợp 9 đại vĩ thú lực lượng. Như là chế tạo vĩ thú ngọc giống nhau. Một kích hoàn toàn phá hủy nhẫn giới. Yute tên Koharu tam giác mắt ngắm nàng liếc mắt một cái. Này nói được thật là hai từ lời nói. Thành nhân thế giới chỉ nói ích lợi. Diệt thế. Bọn họ có tật xấu à? Namikaze Minato suy nghĩ sơ qua. Hắn đối Nagato không hiểu biết. Nhưng là đối Obito là có điều hiểu biết. Obito phía trước có bao nhiêu thiện lương. Hiện tại liền có bao nhiêu điên cuồng. Ino diệt thế quan điểm là phù hợp hắn cố hữu ấn tượng. Obito thật sự sẽ không để ý cái gì tiền tài cùng địa vị. Có cơ hội, hắn càng muốn mang theo mọi người cùng chết, bất quá Ino không chứng cứ. Hắn cũng không nghĩ đem Obito tính cách lấy ở cái này trường hợp thảo luận, hắn bắt đầu phân phối. Nhiệm vụ, ân trước mặc kệ bọn họ cụ thể mục đích, hiện giờ còn ở nhẫn thôn khống chế chung chỉ có thất vĩ. Tám đuôi cùng cửu vĩ Jinchuriki. Chúng ta muốn, hiện tại từ một đuôi đến lục vĩ sáu chỉ vĩ thú đều bị hiểu tổ chức thu thập tới rồi. Này trong đó một đuôi cùng nhị đuôi bị hút đi không sai biệt lắm một nửa chakra. Tam vĩ đến lục vĩ. Đó là bị toàn bộ đóng gói mang đi. Đây cũng là vân ẩn thôn đệ tứ Raikic không nóng này. Mà nham ẩn đệ tam thổ ảnh cùng vụ ẩn đệ ngũ thủy ảnh gấp đến độ hòa thượng phòng nguyên nhân. Nam. Đại nhẫn trong thôn mặt. Liền bọn họ hai cái nhẫn thôn vĩ thú bị đóng gói đi rồi. Này có thể không vội sao? Mộc Diệp cao tầng đạt thành chung nhận thức. Khuynh Tẫn toàn lực bảo hộ ba vị Jinchuriki. Đến nỗi bị bắt đi vĩ thú. Kia cũng không có gì hảo biện pháp. Nếu nham ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn có thể lại đem vĩ thú cướp về. Vậy tiếp tục giao cho bọn họ sử dụng. Đoạt không trở lại. Hết thảy hưu đề. Không có khả năng làm Mộc Diệp ninja đua mạng ra vì bọn họ trừ hỏa chung lấy lật kế tiếp đề tài. Thảo luận chính là uế thổ chuyển sinh, vấn đề này thực trầm trọng, nhị đại thủy ảnh cùng nhị đại thổ. Ảnh liên thủ hành hung đệ tam thổ ảnh sự thật ở là có điểm kinh tủng. Không thể không phòng, uế thổ chuyển sinh thuật như thế nào mới có thể giải trừ? Namikaze Minato hỏi hai vị cố vấn, Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura làm nhị đại Hokage đệ tử. Năm đó gặp qua nhị đại Hokage sử dụng cái này cấm thuật. Xem như tương đối có quyền lên tiếng, hai người cung cấp một ít phương pháp. Cơ bản vẫn là lấy phong ấn là chủ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Địch nhân uế thổ ra tới một cái. chúng ta phong ấn một cái. Còn lại, cũng không có gì quá tốt biện pháp. Nhị đại Hokage nhẫn thuật luôn luôn này đây nghiêm mật mà sơn. Người ngoài rất khó phá giải, sơ đại Hokage đại nhân có thể hay không bị uế thổ chuyển sinh. Namikaze Minato lại lần nữa hỏi, đang ở ngáp su nét thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Ino, Ino sững sốt một chút, nói, sẽ không, sơ đại linh hồn bởi vì thi quỷ phong tẫn duyên cớ ở tử thần bên kia. Không có linh hồn, uế thổ chuyển sinh là vô pháp làm hắn trở về dương thế, Minato chính mình liền dùng quá thi quỷ phong tẫn, cứ việc lúc ấy không có bất luận cái gì ký ức. Nhưng là hắn biết rõ thuật này bản chất, hắn tiếp tục hỏi. Nhị đại Hokage đâu? Sunet lại nhìn về phía Ino, hẳn là cũng sẽ không? Ta cùng nhị đại Hokage liên thủ đánh thượng phản uế thổ thuật thức. Tưởng phá giải chúng ta phong ấn thuật thức. Không phải nói làm không được. Chỉ có thể nói rất khó. Kia không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phá giải, đệ tam Hokage linh hồn cũng ở tử thần. Bên kia. Bất quá việc này ai cũng không để Mộc Diệp bên này lo lắng chính là sơ đại cùng nhị đại. Hai vị này không bị uế thổ liền không thành vấn đề. Đệ tam, ha ha, cho dù uế thổ ra tới cũng không cái gọi là đệ tam mạnh nhất Hokage cùng kỳ nhông Hanzo cái kia ninja bán thần giống nhau. Nhiều ít là có điểm hơi nước cùng ngày hội nghị sau khi kết thúc. Mộc Diệp bên này lập tức đối trong thôn mộ địa tiến hành ưu tiên cấp tối cao phòng hộ, các gia các hộ. Đều phái người đi kiểm tra tổ tiên di hài. Ai cũng không biết đâu âm thầm ăn trộm nhiều ít thi cốt. Nếu là không nghĩ nhìn đến chính mình tổ tông đột nhiên nhảy ra tấu ngươi. Kiểm tra một lần là cần thiết thao tác, ngay cả Ino cũng đem Yamanaka ra mộ địa tinh tế tìm tòi một lần. Nguyên thời không không có Yamanaka ra ninja bị uế thổ. Hiện tại liền khó nói, nàng cùng đâu có nhất định ăn ý. Nhưng đâu cũng là cái bệnh tâm thần. Rất khó dùng thường nhân tư duy phương thức tới suy đoán hắn. Tiểu tâm một ít là không chỗ hỏng, bóng đêm bao phủ Mộc Diệp thôn, Sasuke biệt biệt nữ nữ mà đứng ở. Một đống độc môn độc viện tiểu lâu trước gõ cửa, Naruto tò mò mà mở ra đại môn. Phát hiện ngoài cửa người là Sasuke. Trong lúc nhất thời có điểm không hiểu ra sao. Sasuke, người đây là cách một cánh cửa, tiểu ca hai dưới tình huống như vậy gặp mặt. Nói thật, có điểm giới, hai người chi gian ràng buộc ở lấy Ino cầm đầu nữ ninja trong vòng đều thăng cấp ra 7-8 bất đồng phiên bản chuyện xưa. Cái gì, Naruto ở trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh Sasuke đứng ở bờ đê thượng xem Naruto. Minh Nguyệt trang trí Sasuke cửa sổ. Sasuke trang trí Naruto mộng mọi việc như thế chuyện cười quả thực là ai cũng khoái, này trận gió. Chiều theo Ino địa vị tăng lên. Hiện tại có ra bên ngoài thôn mở rộng xu thế. Ít nhất một ít nghe tới thực phong nhã chuyện cười. Kurosuchi cùng Terumi Mei đều là biết đánh không ai cùng Sasuke nói những việc này. Hắn nhưng thật ra không nhận thấy được cái gì không ổn. Bất quá theo tuổi tăng trưởng, cùng với gia tộc thù hận hạ man, hắn cũng ở có ý thức mà đối chính mình nhân tế quan hệ làm ra điều chỉnh, tưởng một lần nữa tỉnh lại. Uchiha nhất tộc, chính hắn một người khẳng định không được. Đạo lý này, ở đêm khuya tĩnh lặng tay vịn gậy sắt thời điểm, là có điều hiểu được, hắn ở có ý thức thân cận Sakura. Rời xa Naruto, hai người trừ bỏ công vụ. Ngày thường căn bản liền không thấy mặt, lúc này chạng vạng tới cửa. Thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, Sasuke dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ. Khụ khụ, ta là tới tìm Hokage đại nhân. Tấu chương xong, hết chương.